Hãy hiểu tình em, chương 16, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Trúc Vi đến nhà họ Ngô đây dĩ nhiên là một sự kiện lớn nhôm ấy cả nhà gần như có mặt đông đủ. Hôm ấy cả nhà gần như có mặt đông đủ, vợ chồng Tùng Bình, Tùng Doanh, cả Bội Cầm cũng như mẹ của Siêu gọi điện thoại đến. Buổi tối hôm ấy, không khí trong phòng khách giống như không khí ngày Tết. Chỉ còn thiếu tiếng pháo thôi, cậu con trai duy nhất trong nhà đã từng bị chê bai là khù khờ, ngây thơ. Hôm nay bỗng dùng mình biến thành người lớn, nhìn Trúc Vi, mấy ông anh rể cho là Siêu tốt phước, đúng là mèo mù vớ cá rán. Trúc Vi hôm nay trang điểm lộng lẫy, lần đầu tiên đến nhà bạn trai. Vi được nội và vú Ngô chăm sóc kỹ càng, một chiếc rốp đỏ viền kim tuyến rộng, tóc dài thả tự nhiên với sợi thắt lưng to bản màu bạc. Vi ngồi giữa phòng khách trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Mẹ Siêu nhìn Vi, bé có vẻ thật vui, thật hài lòng. Bà quay sang Tùng Siêu, không thể không thừa nhận một điều, Siêu khéo chọn quá. Con bé có vẻ ngoan ngoãn và dễ thương làm sao, nó chỉ ngồi đó yên lặng nhìn mọi người, với nụ cười chúm chím trên môi. Bà không dằn được buột miệng nói, Trúc Vi, con trai của bác nếu có làm gì không phải, nó ức hiếp con thì cứ mạch lại bác biết. Ở đây đàn bà con gái nhiều hơn đàn ông con trai, con đừng sợ gì hết. Tùng Siêu phản đối, mẹ, người ta mới lần đầu tiên đến đây, mẹ đã bắc thang như vậy, còn ra thể thống gì. Cho mẹ hay nhé, Trúc Vi khác, Trúc Vi không bao giờ dám làm eo với con đâu. Trúc Vi cười, tại sao em phải làm eo với anh chứ? Đó, mẹ thấy chưa? Tùng Siêu nói như reo lên, con đã nói rồi cơ mà. Tùng Bình gật đầu làm ra vẻ hiểu, à cậu lượm ở đâu cái phước to thế? Có lẽ trời đãi người khờ, chứ chị không tin là với cản bản tính của em lại trài được Trúc Vi, trừ trường hợp có sự giúp sức của ai đó, như Bội Cầm chẳng hạn. Rõ, con trai nhà này tốt phước quá. Chuyện yêu nhau giữa Bội Cầm và Tự Thanh cả nhà họ Ngô này ai cũng biết, nên chuyện đó cũng hay trở thành đề tài cho những buổi trà dư tửu hậu. Có lần Bội Cầm đã thở dài nói với Doanh, óc tò mò của chị em bà phải nói là nhất thế giới, phải ghi vào sách kỷ Luigi Mo yêu được. Và bây giờ chuyện của Tùng Siêu lại gắn với cái tên Bội Cầm, thế là mũi dùi dư luận xoay chiều. Bội Cầm, mi nói thật đi, có phải là mi là bà Mai không? Bội Cầm thật thà nói. Thật tình thì lúc đầu tôi chỉ có công việc giới thiệu cho hai người quen nhau thôi. Còn những diễn biến sau đó thì hoàn toàn không liên hệ gì với tôi cả. Và lại quý vị cũng nên hiểu cho, dạo này Siêu cũng lém lỉnh lắm chứ không ngu ngơ như ngày nào đâu. Tùng Siêu đắc ý nói, đó mấy người thấy chưa, tất cả đều do tôi chủ động, tôi tự tìm hiểu mà. Tùng Tâm chen vào, ông anh cả của tôi à, ông đừng hí hửng như vậy, tôi thấy ông càng lúc càng khù khờ ra, có lẽ Trúc Vi ăn phải bùa mê thuốc bà gì của anh đấy. Tùng Doanh nói, thì cô cứ hỏi Trúc Vi thử xem. Bất chợt Tùng Siêu bước tới cạnh Trúc Vi ngồi xuống. Trúc Vi, em thấy đấy, mấy bà chàng nhà anh họ muốn biết tại sao em lại yêu anh, nói đi em, nói cho họ nghe đi em. Lời của Tùng Siêu làm Trúc Vi đỏ mặt, cô bé chớp chớp mắt lúng túng không biết trả lời sao. Bội Cầm thấy vậy bước tới cạnh Siêu cười nói, cậu điên thật, không lẽ cậu muốn đấu với họ ư? Tùng Siêu thật thà. Nhưng mà, chính tôi cũng muốn biết điều đó, Trúc Vi đã yêu gì ở tôi nào? Bội Cầm nói, cậu hâm thật, chuyện đó tại sao cậu không đợi lúc chỉ có hai người mà hỏi? Góc truyện audio.com, lại làm dùm beng giữa chốn đông đảo thế này, lạ đời thật, chuyện của hai người mà lại la toáng lên cho mọi người cùng biết à, tôi muốn mọi người đều nghe để họ làm chứng luôn. Bội Cầm phi cười, tôi chịu thua thôi, đúng cậu là thành viên của gia đình vui nhộn này. Mọi người cười ồ, sau tiếng cười Tùng Tâm vẫn không chịu buông tha Trúc Vi, cô bé cứ vây lấy câu hỏi cũ. Nói đi chị Trúc Vi, câu hỏi ban nãy chị chưa trả lời cơ mà. Trúc Vi bị ép buộc, mặt đỏ như quả táo chín. Cô nàng chớp mắt một chút mới nói được, thưa bác, ban nãy ở đây ai cũng bảo anh Siêu là anh chàng khù khờ. Nhưng thật ra theo con thấy thì con mới là người khờ khạo hơn nhiều. Có nhiều điều con không biết, con phải nhờ đến anh Siêu. Con thấy anh ấy thông minh, anh ấy biết nhiều thứ. Anh ấy giỏi chuyên môn, cất nhà thiết kế xây dựng. Ngoài ra, còn biết bơi, biết khiêu vũ. Anh ấy cũng còn biết trồng hoa, biết đủ thứ. Như vậy làm sao bảo anh Siêu ngu ngơ được. Phải nói là anh ấy thông minh nhất thế giới. Anh ấy lại khỏe mạnh nữa. Đứng gần anh ấy con thấy mình yếu đuối làm sao. Có anh ấy, làm gì con cũng yên tâm. Con không sợ bất cứ điều gì cả. Trúc Vi nhìn lên thở dài. Con thì vụng ăn vụng nói, cái gì cũng không diễn đạt được. Con không bằng một góc của mấy chị nhà này. Chỉ biết nói là con yêu anh Siêu. Yêu với tất cả những gì anh ấy có. Con cảm thấy mình không thể sống thiếu anh ấy được. Trúc Vi nói xong, không khí trong nhà như lắng xuống. Mọi người ngẩn ra, người dễ xúc động nhất là mẹ Siêu. Mắt bà đỏ hoe, Trúc Vi nhìn mọi người ngạc nhiên vì không hiểu tại sao mọi người lại lặng im, ủa sao vậy? Em đã nói gì phải không? Tùng Siêu ngồi thẳng lưng dậy, vòng tay qua ôm lấy Vi. Bây giờ không còn gì xấu hổ hay e thẹn nữa. Quên hết rụt rè chàng nói. Em không nói gì sai cả. Không sai lấy một câu. Em đã đưa anh lên tận Maya xanh. Bây giờ nếu em không kiếm được cái thang cho anh bước xuống, thì có lẽ anh sẽ ở mãi trên ấy. Trúc Vi, Tùng Siêu nói một cách xúc động. Anh xin hứa với em trước mặt mọi người, anh sẽ để hết quãng đời còn lại của mình để yêu em, để bảo vệ và che chở cho em. Lại một bất ngờ khác, căn phòng càng rơi vào yên lặng. Tùng Bình là người đầu tiên nhạy bén nhất, cô ta vỗ tay lên tiếng. Chị Xuân Mai đâu rồi, mang rượu sâm banh ra. Xin lỗi cha nhé, tình huống này không thể không uống rượu được. Tùng Tâm, em đi lấy ly ra đây. Còn anh Bằng Viễn, làm gì anh đứng ngẩn ra như vậy? Chuẩn bị rót rượu cho mọi người đi, chúng ta cùng uống chúc mừng. Câu nói của Tùng Bình như đánh thức mọi người. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Căn phòng bỗng trở nên ồn ào sôi động. Rượu được mang ra rồi có tiếng cụng ly. Tùng Doanh cũng rót một ly đặt vào tay Trúc Vi, làm Trúc Vi bối rối quay sang Bội Cầm. Thưa cô em uống được chứ? Bội Cầm nói, được không phải chỉ có em mà tôi cũng uống nữa đây. Thế là mọi người cụng ly. Bà Ngô ôm Trúc Vi vào lòng sung sướng. Còn Bằng Viễn, sau ba lần cụng ly chợt thở ra. Tùng Bình ngạc nhiên nhìn chồng. Anh làm sao vậy? Thấy cậu Siêu hạnh phúc mà anh buồn cho thân phận mình. Nhớ lúc anh còn trẻ anh nào có kém gì cậu ấy đâu, vậy mà. Vậy mà sao, vậy mà sao, Tùng Bình trừng mắt nhìn chồng. Bằng Viễn vòng tay qua lưng vợ già vừa hát theo một giọng dân gian. Nương nương ơi, đệ đã say rồi, xin nàng hãy nới tay. Lập tức cả gian phòng ngập đầy tiếng cười, rượu lại rót ra đầy ly cho mọi người. Khi Siêu rót đến ly Bội Cầm, Cầm đưa tay chặn miệng ly nói. Góc Chuyện Audio.com, thôi tôi không thể uống tiếp được đâu. Tùng Siêu cười nói, không được, Bội Cầm, chị phải đặc biệt uống với tôi một ly. Gọi là rượu đền ơn, câu nói của Siêu có nhiều ý nghĩa, Cầm không thể từ chối. Ngay lúc đó Tùng Doanh lên tiếng, Tùng Siêu chết mi rồi, chuyện gì thế, Siêu ngạc nhiên hỏi, Doanh tiếp, cậu thấy đấy, vấn đề hôn nhân của cậu với Trúc Vi chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn chuyện giữa Bội Cầm và ông Tự Thanh cũng thế, bao giờ Bội Cầm lấy Tự Thanh xong, Bội Cầm sẽ trở thành mẹ Trúc Vi. Bấy giờ cậu sẽ tính sao, gọi Bội Cầm là mẹ hay bằng gì nào, Từ Kiên hùa theo chân vợ. Đúng rồi, cậu Siêu, bây giờ cậu tập gọi Bội Cầm bằng, mẹ, đi là vừa, trời đất, Bội Cầm kêu lên, nàng ngã phịch xuống ghế, rượu đã bắt đầu ngấm, Cầm vỗ nhẹ lên trán, ngay cả Trúc Vi tôi còn không cho phép thay đổi cách xưng hô nữa là. Thôi được rồi, mấy người cứ giữ nguyên cho tôi, biết đâu một ngày nào đó, con của Trúc Vi với con tôi lại chẳng gọi nhau bằng tên thôi. Mọi người lại cười, không hiểu sao ở đây có nhiều tiếng cười đến thế, bà Ngô có vẻ quan tâm, kéo Bội Cầm lại gần hỏi. Thế nào, sắp làm lễ cưới rồi à, có lẽ cuối năm. Thế còn mẹ của con thì sao? Bà Ngô lo lắng hỏi, bà ấy có đỡ hơn không? Con cũng không biết nhưng lúc gần đây thì mẹ con có vẻ tỉnh táo. Ít nổi giận, ít nói nhảm hơn. Cha con bảo có lẽ vì chuyện con sắp lấy chồng, khiến người có ý thức làm mẹ nên không loạn trí nữa. Có lẽ như vậy, bà Ngô nói, bác cảm ơn con nhiều lắm vì chuyện hôn nhân của Tùng Siêu, phần lớn là do sự giúp đỡ của con, bác biết. Bác không cần cảm ơn con, Bội Cầm mỉm cười nói, theo con thấy mọi thứ chỉ là do duyên số, Siêu và Trúc Vi gặp nhau cũng chỉ là một tình cờ. Tất cả bắt đầu từ những chậu hoa, bác có tin là có số mệnh không? Bà Ngô cười, bác chỉ nghĩ là con sẽ có một tương lai đầy hạnh phúc. Tối hôm ấy họ uống rượu tới khuya, sau đấy có điện thoại của Tự Thanh. Ông ấy nói với Siêu, mấy người làm gì thế? Sao lại giữ con gái và vợ chưa cưới của tôi kỹ thế? Tôi ở nhà có một mình buồn quá, cậu nên đưa Trúc Vi về được rồi. Bao giờ lấy nhau xong hai người mặc sức nói chuyện. Vâng, con sẽ đưa Trúc Vi về ngay. Mọi người ai bắt đầu về phòng nấy. Tùng Siêu với một trái tim ngập đầy hạnh phúc lấy xe con ra, đưa Bội Cầm về trước rồi kế đến Trúc Vi, lòng tràn ngập niềm vui. Xong xuôi công việc Tùng Siêu đánh xe về nhà. Chàng huýt sáo không ngừng trên xe. Lòng vui như chưa bao giờ vui thế. Đã đến cổng, Siêu bấm còi cửa mở, chàng cho xe từ từ lăn bánh về phía ga ra. Chợt nhiên, có một cô gái nhảy ra chặn trước đầu xe. Siêu giật mình, không phải là người trên hành tinh khác rơi xuống, cũng không phải ma quỷ. Một người con gái bằng da bằng thịt đứng đấy, trái tim Siêu muốn ngừng đập, đôi mắt đẹp, chiếc áo dài bó sát thân màu đỏ. Đúng chính xác là Lâm Duy Chân. Siêu vội tắt đèn, cơn say như bay mất, chân chậm rãi bước tới. Tôi có thể vào ngồi trong xe để nói chuyện với anh một chút không? Chân nói với giọng rất nhỏ nhẹ, chúng ta vẫn là bạn cơ mà, phải không? Siêu không làm sao khác hơn là mở cửa. Chân ngồi xuống cạnh tay lái. Tôi đã nhiều lần gọi dây nói đến văn phòng của anh và cả ở nhà, nhưng nơi nào cũng bảo là anh đi vắng. Tôi biết anh bây giờ rất bận, nào phải cất nhà kính, phải đưa đón cô bạn quý. Vì dù sao anh cũng sắp là chú rể rồi. Tùng Siêu cúi đầu, bậm lấy môi. Góc Chuyện Audio.com. Dù gì chàng cũng thấy mình đã sai, đã hành động một cách hồ đồ ở bãi biển Long Hải. Dù sao trong thâm tâm Siêu thấy mình có lỗi về cái đêm hôm ấy. Xin lỗi chân nhé, Siêu nói một cách bứt rứt. Tôi biết là mình không phải, tôi có lỗi, nhưng dù gì mình vẫn là bạn nhau cơ mà. Bạn à, chân hậm hừ. Bạn mà anh lại cư xử như vậy ư? Anh lánh mặt không tiếp điện thoại, anh trốn tôi như trốn một con rắn độc. Chân quay qua, mặt đầu vẻ giận dữ. Anh có biết là tôi đến tìm anh lần nào người nhà của anh vừa thấy tôi là bảo anh không có nhà. Ngay đầu hôm nay, tôi cũng có đến, tôi đứng ngoài nhìn vào thấy đèn sáng choang, tôi nghe thấy cả tiếng cười của mọi người. Mà cô tớ của anh cũng không cho vào. Tim Siêu đập mạnh, may thật, nếu Xuân Mai không biết cho vào thì chuyện sẽ diễn biến ra sao? Chân đụng mặt với Trúc Vi, chắc Trúc Vi sẽ chết mất. Chàng vội lợi dụng ngay. Sự vắng mặt, chớp nhoáng vừa rồi, nói. Đúng vậy, lúc đó tôi đâu có ở nhà. Chân nghe tiếng cười có lẽ của cha tôi đó. Chân trừng mắt nhìn Siêu. Anh không có nhà mà tiếng cười của anh vang dội ra ngoài cửa, sau đó anh lại ra ngoài, bên này một cô, bên kia một cô. Đưa người này về rồi đưa người khác. Sao anh nói dối giỏi thế? Chân, đã theo dõi tôi không dư thời gian đến độ như vậy đâu. Chân nhún vai nói, tôi thấy anh lái xe ra ngoài, trên xe có hai cô gái. Lúc đó tôi không nhảy ra trận đầu xe là vì giữ thể diện cho anh. Vì tôi biết sớm muộn gì anh cũng sẽ quay lại. Tôi đứng đây đợi, xem anh giải quyết sự việc ra sao. Giải quyết, Tùng Siêu thấy khó hiểu. Chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Chàng quay sang, Duy Chân, cô nói thế là thế nào? Anh mới có người yêu? Vâng, có phải con gái duy nhất của luật sư Thanh không? Vâng, hừ, Duy Chân gật gù, vậy là anh đã câu được con cá sộp rồi đấy. Tùng Siêu giật mình, chàng chợt nhớ ra có lần Bội Cầm đã nói, Siêu là con cá lớn mà Chân đang thả câu. Bây giờ Chân lại sử dụng từ ngữ này để ám chỉ chàng. Thật Siêu không ngờ, giữa con người với con người lại có thể sử dụng cách hình dung đó. Siêu chợt thấy như bị xúc phạm, giữa chàng với Trúc Vi chỉ có tình cảm chứ nào có ẩn ý gì. Duy Chân, cô đừng nói như vậy. Tùng Siêu nói, tôi thật sự có lỗi và đã xin lỗi cô, nhưng tôi xin cô đừng bôi bác chuyện tình cảm giữa tôi với Trúc Vi. Chúng tôi thật sự yêu nhau, chứ không hề lừa dối. Và như cô biết đây, gia đình tôi đủ sức cung cấp tiền bạc cho tôi, chứ tôi khỏi phải câu cá câu kiếp gì cả. Tùng Siêu nói một cách thật thà, không nghĩ đến phản ứng của Chân. Anh yêu cô ấy, vâng, vậy anh tính sao với tôi? Siêu ngẩn ra, cô, tôi đã bị anh chiếm đoạt, anh đã cướp đi đời con gái của tôi. Duy Chân vừa thở vừa nói, bộ anh quên chuyện xảy ra ở bãi biển Long Hải rồi ư? Tùng Siêu nhắm mắt, hai tay ôm lấy đầu. Rõ ràng Siêu rất mong là chuyện ở bãi biển chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Duy Chân, Siêu nói một cách yếu đuối, tôi phải làm gì để cô tha thứ cho tôi chứ? Tha thứ à, ở đây không phải là vấn đề tha thứ hay không? Tùng Siêu, anh cũng không phải là đứa con nít mới lớn, anh phải có trách nhiệm với hành vi của mình. Anh có nhớ không, hôm ấy tôi đã bảo anh đừng, mà anh có nghe tôi đâu. Anh cứ làm tới, Tùng Siêu vội vã nói, chàng sợ phải nghe thêm những tiếng khó nghe. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng chàng. Thôi được rồi, cô hãy nói đi, cô muốn tôi phải làm gì? Trách nhiệm gì nào? Duy Chân nói rõ từng tiếng một, anh phải cưới tôi, Góc Chuyện Audio.com. Tùng Siêu tái mặt, chàng tưởng mình nghe lầm, tại sao tôi phải cưới cô? Duy Chân lặp lại, không nhìn Siêu mà nhìn ra khung kính xe. Tôi bảo anh phải cưới tôi, bởi vì tôi đã có con với anh. Tùng Siêu cảm thấy trời đất sắp nổ tung, chàng ngồi yên như pho tượng, mọi thứ đều bất động. Ngay cả hơi thở và quả tim cũng thế, chàng nghe đầu óc mình quay cuồng, hai lỗ tai lùng bùng với những tiếng kêu rất lạ. Chàng toát mồ hôi trước cái tin mà Chân vừa cho chàng hay. Trời ơi, ta đã có con với Chân rồi sao? Như thế là tất cả đã sụp đổ hoàn toàn. Rồi ta sẽ nói làm sao với Trúc Vi đây? Còn mặt mũi nào nhìn cô ấy? Tội nghiệp Trúc Vi trắng tinh như tờ giấy, còn mình chỉ là tên vô lại ham vui. Ôi thật là nhục nhã. Biết phải cư xử ra làm sao trước tình cảm của cha Vi dành cho mình. Rồi còn Bội Cầm, còn gia đình nữa. Ta chỉ có nước độn thổ mới mong trốn chạy được mọi người. Quỳnh Giao, Hãy Hiểu Tình Em, dịch giả, Liêu Quốc Nhĩ. Khách chương.